Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, dũng giả không sợ. Lưu Sùng con ngươi đột nhiên rút lại, hắn điên cuồng lui về sau đi, thấy được đứng ở bên cạnh hắn một cái xinh xắn đáng yêu nữ hài tử. Là Lộ Dai Dai, Lưu Sùng cơ hồ không chút suy nghĩ, liền đem Lộ Dai Dai lui đi qua. Lộ Dai Dai tại Lưu Sùng bên cạnh, vốn là muốn trợ giúp Lưu Sùng, chỉ cần nàng lúc này một chiêu hỏa liệt trưởng đánh ra đi, liền có thể đem zombie chó đầu lâu đánh vạt ra, tự nhiên không thể để cho Lưu Sùng thụ thương. Thế nhưng là Lưu Sùng lại đem Lộ Dai Dai lui ra ngoài. Zombie chó cắn một cái tại Lộ Dai Dai trên bờ vai, bén nhọn răng nhọn mang theo xương bả vai huyết nhục, cắn nát Lộ Dai Dai hơn phân nửa thân thể. Giờ khắc này, Lộ Dai Dai đau đớn đến kêu thảm thiết. Dai Dai, Làm Hình cơ hồ là gào thét, điên cuồng xông tới, trường kiếm trong tay của nàng phóng xuất ra kinh khủng hàn băng. Cơ hồ không chút nghĩ ngợi một kiếm chém ra đi, hàn băng kiếm mang đem zombie chó đầu lâu chém đứt, Lộ Dai Dai ngã về phía sau. Máu tươi nhuộm đỏ xe buýt mặt đất, Lộ Dai Dai từng ngụm phun máu tươi. Sinh mệnh nguy cấp, nguyên bản lái xe Tần Kiêu từ sau xem kính ở trong thấy được hết thảy. Lúc này ánh mắt đỏ như máu, kéo kẹt, hắn không chút nghĩ ngợi dừng xe lại. Giờ khắc này hắn, giống như nổi giận hùng sư, chẳng những là hắn, những người khác cũng đều điên cuồng. Ngươi làm gì? Ngươi đến cùng đang làm gì? Tiết Khiêm điên cuồng chất vấn. Hắn không thể tin được, cái này cùng mình có liên hệ máu mủ người là một cái dạng này tự tư tiểu nhân. Lưu Sùng từng ngụm thở hổn hển, sống sót sau tai nạn để hắn còn chưa kịp mừng rỡ, liền bị những người khác chất vấn, với lại xe cũng ngừng. Tần Kiêu từ vị trí lái bên trên điên cuồng xông lên xuống tới, trực tiếp bắt lấy Lưu Sùng cổ áo, một quyền đánh vào miệng của hắn biên giới. Bành bành, ba quyền xuống dưới, Lưu Sùng đã bị đánh đến mặt mũi bầm dập, phân không ra nhân dạng đến. Đừng đánh nữa, zombie chó tới, Lý Hải Dương gầm thét. Các ngươi bảo hộ ta, ta trị liệu nàng. Triệu Hiểu Vũ cũng quát to lên, Lăng Huy Vũ cũng mở ra không gian, thả ra cỡ nhỏ trị liệu dụng cụ đến. Lăng Huy Vũ cơ hồ là hai tay run run thao tác, đem cỡ nhỏ trị liệu dụng cụ xây dựng ở Triệu Hiểu Vũ trước người, sau đó thả ra trị liệu chùm sáng. Triệu Hiểu Vũ cũng phóng xuất ra nguyên lực màu lam nhạt, quang mang bao phủ tại Lộ Dai Dai trên thân, vỡ tan mạch máu đình chỉ đổ máu. Lộ Dai Dai trong miệng máu tươi rốt cuộc không hướng bên ngoài toát ra. Nàng nuốt xuống một cái, thần sắc lại tan rã. Lạnh, lạnh quá, đau quá, Dai Dai, chịu đựng, chúng ta lập tức liền đi ra ngoài. Làm Hình nắm chặt Lộ Dai Dai tay, mà lúc này, còn lại bốn cái zombie chó cũng giống giận, nhào về phía cái này xe buýt. Bịch, zombie chó va chạm xe buýt, để xe buýt một trận lay động, trị liệu dụng cụ kém chút rụng xuống. Mau ngăn cản nó, Tần Kiêu buông ra bị đánh đến sưng mặt sưng mũi Lưu Sùng, ánh mắt đột nhiên khóa chặt zombie chó. Trước đó chạy trốn chỉ là không nguyện ý dây dưa, bọn hắn cũng không phải là không có năng lực chiến đấu, mà là không có chiến đấu quyết tâm. Lần thứ nhất đụng phải zombie, tất cả mọi người nghĩ đến chạy trốn. Chỉ có Lam Hinh đứng dậy, vô luận là sinh viên, vẫn là học sinh cấp 3, bọn hắn cũng đều là tháp ngà ở trong công chúa, vẫn là nhà ấm bên trong đóa hoa. Kỳ thật thực lực của bọn hắn là có thể chiến thắng zombie chó, thế nhưng là bọn hắn lại đều lựa chọn chạy trốn. Ngay cả Tần Kiêu cũng là, nếu như ta không phải xuyên qua 1000 năm về sau, thế giới như vậy, không phải liền là ta phải trải qua sao? Ta vì sao phải trốn? Ta không nên trốn, thậm chí muốn đứng ra. tiêu diệt trước mắt uy hiếp, bởi vì ta muốn bảo vệ Lam Hinh, bởi vì đây là trách nhiệm của ta. Trong đầu hắn, đột nhiên nhớ tới trước đó ở trường học bên trong, đập nện người máy tràng cảnh, hắn đã có thể giết chết biến dị sói hoang. Thực lực hôm nay lại đến võ đồ nhị truyền, chẳng lẽ ngay cả zombie chó đều giết không chết sao? Hắn thiếu hụt, chỉ là dũng khí mà thôi. Hiện tại, dũng khí đã có. A, Tần Kiêu giống giận, nguyên lực điều động, để hắn toàn thân đều keng keng rung động. Hắn đột nhiên thoát ra xe buýt, ngăn cản còn lại 4 cái zombie chó con đường. Những này zombie chó nghe theo zombie trẻ con mệnh lệnh. Tăng thêm Tần Kiêu là trước kia tổn thương nó người. Zombie trẻ con cũng hét lên một tiếng. Sau đó 4 đầu zombie chó tất cả đều nhào về phía Tần Kiêu. Tần Kiêu dưới chân bộ pháp di động, thiếp hướng về phía một cái zombie chó. Dưới chân nguyên lực bát quái hư ảnh hiển hiện. Mỗi lần phóng ra một cái bước chân, đều giống như là cải biến phương vị, để cho người ta căn bản không biện pháp bắt. Di động bên trong, Tần Kiêu cũng bắt lấy cơ hội. Tần Kiêu bàn tay ngoại hình trở thành nguyên lực hư ảnh, một cái to lớn tay gấu vỗ xuống đi. Răng rác, zombie chó đầu lâu phát ra nát bấy thanh âm, nhưng là đối phương không sợ đau đớn, ngược lại cắn đi lên. Tần Kiêu bị bức lui, còn lại 3 cái zombie chó từ khác nhau phương hướng mà đến. Ngay lúc này, côn bổng trên không trung huy động thanh âm phá không mà đến. Tần Kiêu, ta tới giúp ngươi. Diệp Tiêu Thu giống giận đánh lui một cái zombie chó. Ta cũng tới. Lăng Huy Vũ huy động cần câu trong tay, giống như trường kiếm đâm ra. Ta tới, ta đến. Lý Hải Dương cùng Tiết Khiêm cũng vọt ra, không sợ chết nâng 2 cái zombie chó. Thực lực của bọn hắn đều không có đến võ giả nhị truyền. Đối mặt zombie chó cường hãn, trên thân lập tức bị thương. Thế nhưng là tại thời khắc này, có một loại lực lượng vô hình chống đỡ lấy bọn hắn. Đó là dũng khí. Tần Kiêu nhìn đến đây, ánh mắt rốt cuộc thay đổi. Không có cái khác zombie chó ngăn cản, Tần Kiêu bộc phát ra trước nay chưa có lực lượng đến. Hình ý quyền, Tần Kiêu khuất trên đùi đỉnh, đem zombie chó đụng bay một bước, sau đó nắm đấm không ngừng huy động, khuỷu tay uốn lượn, cũng đi theo đập nện, liên tiếp chiêu thức, để cho người ta hoa mắt. Giờ khắc này zombie chó, giống như một cái bị đánh đống cát người máy. Một chiêu, hai chiêu, ba chiêu, 20 chiêu, liên tục kinh khủng công kích lốp bốp truyền đến. Có thể, hắn có thể làm được. Tần Kiêu trong tiếng giống giận dữ, ngón tay hóa thành ưng chảo, một chảo bẻ vụn zombie chó đầu lâu. Phốp, đầu lâu bạo tạc, cực kỳ cường hãn zombie chó bị Tần Kiêu trong vòng một phút diệt sát. Lại đến, Tần Kiêu bước chân một bước, nguyên lực rót vào trong thân thể, để hắn người nhẹ như yến. Nhào về phía một đầu khác zombie quyền, hoa mắt công kích phía dưới, cái này zombie chó lần nữa tử vong. Tần Kiêu nhìn về phía những người khác bên kia, zombie chó chỉ còn lại có 2 cái to lớn Alaska zombie chó. Tiết Khiêm bị đụng bay ra ngoài, Diệp Tiêu Thu trên cánh tay bị thương, nhưng là bọn họ cũng đều biết, thắng lợi cán cân nghiêng đã nghiêng. Giết! Tần Kiêu hô to một tiếng, giết giết giết, những người khác cũng đi theo hô to. Tần Kiêu dũng mãnh xông đi lên, cùng zombie trẻ con cưỡi to lớn nâu đỏ sắc Alaska đụng vào nhau. Oanh, xương cốt xé rách thanh âm vang lên, Tần Kiêu chỉ cảm thấy chính mình xương sườn đụng gãy, nhưng là hắn hung hãn không sợ chết, ngón tay như cũ hóa thành ưng chảo, không ngừng chụp vào zombie chó đầu lâu, nghiền nát bọn hắn, thắng được chàng thắng lợi này, không tiếc trả bất cứ giá nào. Tần Kiêu, dũng giả không sợ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.